Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sơn Tuyết nhẹ khẽ cười nói, bốn chữ này, tại dân tộc gì có nghĩa là mỹ nữ, Sa Mã Sa Y cũng thực sự xứng đáng cái tên này, cực kỳ xinh đẹp. Chỉ bất quá trước kia cô ấy chưa bao giờ lộ mặt ra bao giờ, cho nên giới luyện võ không người nào biết cô ấy, bằng không mà nói, địa vị của em và Lan Diệu Y lại bị cạnh tranh nữa rồi. Advertisement, Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói. Hiện tại có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, đặt cho cô ấy một cái tên, gọi là Tây Sa Y, Nam Tuyết Bắc Lan Tây Sa Y Tô Thương, chẳng lẽ anh không muốn làm quen với cô ấy sao, cùng với cô ấy có một cuộc gặp mặt bất ngờ đầy lãng mạn sao? Advertisement, Tô Thương nghe nói như thế, bĩu môi nói. Tây Hoàng Sa gì chứ, có xinh đẹp hơn nữa cũng không xinh đẹp bằng Tuyết Nhi em, đại hội võ thuật ngày mai, em cứ nhìn xem anh có đánh cho cô ta thảm thiết hay không thì biết liền. Mồm mép láo lỉnh, Thiên Sơn Tuyết mang theo nụ cười, lườm Tô Thương một cái, sau đó lại trịnh trọng nhắc nhở. Sa Mã Sa Y này, thủ đoạn quả nhiên là cường đại, Tô Thương, anh nhất định không được sơ ý chủ quan. Lúc cô ấy thi đấu, Du Du bị Tống Thanh Dương đả thương, em liền mang Du Du rời khỏi nơi đó, cho nên cũng không nhìn thấy bản lãnh của cô ấy, nhưng cô ấy đã được liệt vào hạt giống không lường trước được ở đại hội võ thuật lần này, thuộc cùng một cấp bậc thiên tài với Vương Dã, Vô Cơ. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói. Trên lôi đài của đại hội võ thuật, sống chết không nói trước được, Tô Thương, anh nếu như cảm thấy không phải là đối thủ của cô ấy, nhất định phải đầu hàng trước tiên, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Anh đã biết, Tô Thương gật gật đầu, nhưng trong lòng lơ đễnh căn bản không có đem Sa Mã Sa Y để vào mắt. Hiện nay, Tô Thương là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể là trúc cơ, lại thêm chỉ xích thiên nhai, bách thế luân hồi quyền, bí thuật huyết tế cùng các loại chí bảo, lực chiến đấu của anh, mạnh đến mức không còn gì để nói, càng đừng nhắc đến võ đang liên hoàn trận pháp. Trong lòng anh có tính toán rồi là được, Thiên Sơn Tuyết khẽ gật đầu, rồi nói, thời gian không còn sớm nữa, em về khách sạn Cửu Phong trước, anh cứ từ từ uống. Tuyết Nhi, Tô Thương lại kéo tay Thiên Sơn Tuyết lại, khẽ cười nói. Ngày tốt cảnh đẹp thế này, không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự, gia tăng tình cảm đi. Tô Thương, thu hồi tâm tư của anh đi, chuyện của chúng ta chờ đại hội võ thuật qua đi lại nói. Thiên Sơn Tuyết nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tô Thương lại tiến lên một bước từ phía sau ôm lấy Thiên Sơn Tuyết, anh nghiêng đầu ghé sát bên tai Thiên Sơn Tuyết ôn nhu nói. Tuyết Nhi, những năm này, em sống có tốt không? Tô Thương, anh, khuôn mặt ngọc của Thiên Sơn Tuyết đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi, ngượng ngùng nói. Anh đừng như vậy, em không thích người khác từ phía sau. Cách chương.